Vạn biến hồn đế, chương 95, nhân hình đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người được trả lại quang não liền dễ dàng tìm tới khách sạn nơi những người khác ở. Tám người khác ở đây vui vẻ đón chào bọn họ. Cẩm Vân Ca cũng xuất hiện để khẳng định lại cam kết của nàng. 10 người bọn họ sẽ được đề cử để các lão sư của Thiên Hồn Học Viện quan sát. Nàng căn dặn, tuy được đề cử là chuyện cực kỳ tốt, nhưng cái gì cũng có mặt lợi và hại. Đề cử cũng là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm. Nếu các ngươi không thể hiện tốt ngay từ đầu thì rất có thể bị ngó lơ ngay sau đó. Thậm chí lọt vào 1000 tổ đội đi đến cuối cũng có thể khiến các lão sư mất chút thiện cảm. Các lão sư trong học viện thì cũng chỉ là con người. Tu vi bọn họ cao đến đâu cũng không thể thay đổi việc bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường có cảm xúc riêng. Nếu thể hiện không tốt thì phản tác dụng là chuyện rất có thể xảy ra. Trong mấy người này thì có lẽ chỉ Lý Nhã Kỳ là cảm thấy thoải mái thôi. Lần trước khảo hạch ở Bạch Ngọc lão sư đã tính nhận nàng làm đệ tử rồi. Lần này chỉ cần nàng thể hiện ra không quá tệ thì cũng có thể vào Thiên Hồn Học Viện. Những người còn lại bao gồm cả Thiên Tiếu lại cần phải lo lắng. Lần thử thách này bọn họ phải thật sự nghiêm túc ngay từ đầu. Lần này Thang Thiên Đài xuất hiện lại bị đoán trước cả hình thức bắt đầu khiến cho mọi người có dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên lượng người tham gia đột nhiên nhân 3, từ 1 triệu như hàng năm tăng lên 3 triệu. Với hình thức như thế này thì có 1 triệu 500 ngàn tổ đội. Vấn đề tiếp theo những người tham gia lần này phải gặp là đồng đội của bọn họ có thể rất khác biệt. Không chỉ là tu vi mà còn cả tư duy. Vẫn như mọi lần, quân đội các nước có quyền đề cử thiên tài. Quỷ điện cùng các đại thế lực khác cũng có quyền phái người được đào tạo tới. Cao trung, quỷ điện, quân đội, đan điện, sáng thế thần điện, hồn sư hiệp hội. Trong khi cao trung vì tăng người được nhận ở mỗi trường thế nên con số nhảy vọt. Các thế lực khác cũng nhân cơ hội này xin thêm danh ngạch. Kết quả là từ những thế lực này ngoài luồng và hệ thống cao trung cung cấp cho khảo hạch một lượng người khổng lồ. Đặc biệt nhất lần này còn có sự tham gia của thủ hộ yêu tộc và bán yêu. Đây là những chủng yêu tộc mạnh mẽ ở Thiên Vương Tinh. Bọn họ thủ hộ những cánh rừng. Phối hợp với quỷ điện để tránh những cuộc chiến vô nghĩa với nhân loại. Có thể nói bọn họ chính là đồng minh. Yêu tộc có vô số loài. Giữa các loài cũng có rất nhiều hiềm khích. Trong mắt mấy cái thủ hộ yêu tộc thì nhân loại chẳng qua là một chủng tộc tương đối mạnh trong vạn tộc thôi. Chỉ cần có thể hợp tác giúp chúng nó đánh bại kẻ thù thì nhân loại cũng chẳng khác gì những chủng tộc khác. Đọc truyện, quảng cáo. Ngoài ra còn có một số loài theo chủ nghĩa chiến đấu hoàn hảo gọi là nhân hình đại đạo. Lý luận của sáng thế chủ thần. Có lần vương quân thần quân đã nghe được một câu như thế này. Nhân và yêu đều là hai thái cực của sự hoàn hảo. Yêu đại diện cho sự mạnh mẽ từ khi sinh ra. Nhân chính là hình thái cơ bản của sự hoàn hảo. Không phải tự nhiên mà yêu thú hóa hình đều biến thành nhân hình. Đây chính là đại đạo mà tất cả sinh linh phải tuân theo. Tuy nhiên nhân hình vẫn chỉ là hình thái cơ bản. Các chủng tộc khác cũng giữ rất nhiều điểm mạnh có thể sử dụng. Hồn giả chính là tu luyện để tìm được hình thái hoàn hảo. Trong truyền thuyết thì sáng thế thần nếu thích có thể hủy diệt bất cứ vũ trụ nào tu luyện theo hình thức hắn coi là sai trái. Thiên đạo của vạn hỏa vũ trụ biến đổi thành tụ luyện hồn lực vẫn tồn tại. Tất nhiên sáng thế thần có lý của mình. Chê y vũ trụ này toàn bộ các chủng tộc đều hướng tới hình thái hoàn hảo. Nhân loại bắt đầu khi có thể thu nạp xong hồn ngọc thứ hai và tiến hành yêu biến. Khi đó con người thu thập càng nhiều loại hồn ngọc phù hợp để càng nhanh đạt được hình dáng yêu biến mạnh nhất. Yêu thú thì bắt đầu khi chúng có thể hóa hình. Khi chúng hóa hình thì sẽ tu luyện để tiến hóa. Cố gắng để trong nhân hình chúng có chỉ để sót lại những tinh hoa mạnh nhất. Ngoài ra bán yêu là bộ phận trung hòa. Bọn họ dựa rất nhiều vào bẩm sinh. Khi một sinh đi tới cuối con đường của nhân hình đại đạo thì rất có thể trở thành sinh linh hoàn mỹ. Sinh linh hoàn mỹ đầu tiên đương nhiên chính là sáng thế thần băng thần. Ngoài ra ba vị thần quân cũng có thể coi như tiếp cận sinh linh hoàn mỹ. Diệt thiên thần quân chủ hình miêu tộc nhân miêu. Giáng trần thần quân chủ hình long tộc long nhân. Vương quân thần quân chủ hình thiên tộc thiên nhân. Yêu tộc được phép tham gia nhưng đương nhiên chỉ có những cá thể với tu vi thấp được phép tham gia. Những chủng tộc vừa sinh ra đã có tu vi quá cao đương nhiên không được. Nếu để bọn họ tham gia thì chẳng khác nào phá hoại thăng thiên đài. Còn nếu ai vẫn kiên trì muốn tham gia thì phải chịu trói buộc tu vi ở mức hồn sĩ tam trọng. Như thế các nhân tài của nhân tộc mới có khả năng để cạnh tranh với bọn họ. Đọc truyện, quảng cáo, Thiên Tiếu thắc mắc liền giơ tay cắt ngang cô nàng. Nếu bọn họ cũng tham gia thì dù trói buộc tu vi cũng chẳng phải rất bất công với chúng ta hay sao? Liệu có giới hạn tuổi tác giống nhân loại hay không? Dù sao chúng ta chưa từng thấy yêu tộc tham gia thăng thiên đài bao giờ cả. Nhỡ phải đấu với một kẻ có mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu thì sao mà thắng? Tiếng xì xào vang lên. Ý kiến này cũng không phải dư thừa. Yêu thú tuổi tác rất lớn. Nhìn trẻ trung giống bọn họ thôi nhưng có khi đã mấy trăm tuổi. Đã thế sinh ra thì đã có thể lập tức chiến đấu. Mấy cái tấm chiếu mới suốt ngày chỉ ăn với đi học như họ gặp phải đám này khác gì đi ăn đập. Cẩm Vân Ca vỗ tay. Thắc mắc rất hay. Trước đó nhân loại chúng ta cũng lo lắng vấn đề này nên đã kiểm tra. May mắn là yêu tộc cũng sẽ bị giới hạn ở độ tuổi 20 giống như chúng ta thôi. Thế nên các ngươi cứ yên tâm mà chiến đấu. Có điều hồn sĩ tam trọng cũng không phải cấp độ thấp đâu. Thiên Tiếu khẳng khái. Bọn họ được chút lợi cũng đúng. Biết bao năm nay bọn họ cũng góp phần thủ hộ bình yên của Thiên Vương Tinh. Những kẽ hở không gian với các loại yêu thú ngoại tộc cường đại hơn đám đi vào lãnh thổ nhân tộc chúng ta nhiều. Tuy họ không lo hết nhưng cũng gánh vác rất nhiều. Đây coi như đền bù xứng đáng. Hay, nói rất hay. Tiếng nói tràn ngập sự vui mừng vang lên. Phía sau bọn họ là một cô gái đeo mang che mặt. Lưng nàng ta có tới 6 chiếc đuôi mèo. Lục vĩ của miêu tộc chứng tỏ tu vi đã đạt hồn tướng trở nên ngang hàng với những lão sư của Thiên Hồn Học Viện. Không để mọi người thắc mắc lâu. Cẩm Vân Ca vươn tay giới thiệu. Người này là Miêu Bích Hà lão sư, người dẫn đội mang yêu tộc tham gia khảo hạch thăng thiên đài lần này. Đồng thời cũng sẽ là một trong ba lão sư yêu tộc đầu tiên của Thiên Hồn Học Viện. Lần này cũng nằm trong những lão sư phụ trách quan sát để tuyển chọn nhân tài. Mấy người khác chú ý đến hai người đứng đằng sau nàng ta. Ngoài ra trong khách sạn này khẳng định cũng có rất nhiều yêu tộc đang trú ngụ. Nhiều người chưa nhìn thấy yêu tộc cấp cao ngoài đời bao giờ tỏ ra vô cùng háo hức. Trong đó có cả mấy người Thiên Tiếu. Hắn cùng mấy cô nàng rất muốn sờ thử mấy cái đuôi mèo kia. Cảm giác chắc chắn sẽ rất đã cho mà xem. Cách chương.